huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 271, lầm vào long mộ. Man thú chi vương, 4/5, đây là một mảnh khu vực nguyên thủy, núi đồi đứng vững, có vô tận cổ mộc che trời dựng lên, vẻ xanh biếc sum xuê, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí cơ. Có ở cái này vô tận che trời đại mộc bên trong, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén. Không chỗ nào không có mặt, tựa như bên trong quần có vô thượng đại khủng bố một dạng. Nơi này, làm sao như vậy bất thường? Chúng ta đây là tới đến địa phương nào? Diệp Thanh Y kinh nghi bất định. Đạo trưởng, ngươi dường như nhận thức nơi này. Tiêu Phàm cau mày. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt phát khổ, mập mạp trên mặt, đúng là thần kỳ một dạng bài trừ vài tia nếp nhăn tới. Nào chỉ là biết nơi này, lão đạo mới vừa nhưng là hao hết khí lực, mới từ nơi này trốn tới. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt, cực kỳ xấu xí, đáy mắt còn hiện lên một vẻ hoảng sợ. Tiêu Phàm hơi có chút kinh ngạc. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân nhưng là bị một chúng thánh đại năng truy kích. Đều cảnh, 2-3 linh, nhưng không bệnh nhẹ. Nhưng hôm nay, chỉ là vừa mới đặt chân nơi đây. Để hắn có biểu hiện này, thực sự khiến người ta khó hiểu. Khó lẽ nào nơi này là long mộ? Diệp Thanh Y gần như run rẩy nói rằng, Nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong, nhất địa phương đáng sợ. Đường trúc tử vong cấm khu long mộ, trong tin đồn, liền chuẩn đế tới đây, cũng không thể có thể bình yên vô sự đi ra. Nếu thật là long mộ, cái này đại danh đỉnh đỉnh thiếu đạo đức đạo nhân, có biểu hiện như thế, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Hảo Đức đạo nhân gật đầu, khổ sở nói, không phải địa phương quỷ quái này, còn có thể là nơi nào? Bất quá hoàn hảo. Nơi đây không coi là hạch tâm đoạn đường, chắc là không có nguy hiểm lớn gì. Không được, không được, ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nếu không, thì có họa sát thân. Đang khi nói chuyện, Hảo Đức đạo nhân móc ra phía kia thất thải tế đàn. Ý muốn hoành độ hư không? Ly khai nơi đây, nhưng mà, không đến khoảng khắc, sắc mặt của hắn càng thêm khổ sáp. Xong. Xong, nơi này dường như liền hư không đều bị giam cầm. Lão đạo tế đàn không cách nào có hiệu lực, Hảo Đức đạo nhân biểu hiện. Làm cho Diệp Thanh Y rất là kinh ngạc, nhớ tới hắn các loại nghe đồn. Không khỏi hỏi, đạo trưởng, ngươi chớ không phải là gan to bằng trời, còn đào quá long mộ chứ. Trong tin đồn long tộc ở tự cảm thọ nguyên sấp xỉ lúc, vô luận rất xa. Đều biết bay trở về long mộ, đem chính mình chôn chôn tại đây. Tương truyền, long tộc cả người là bảo, kỳ huyết nhục có thể tăng mạnh mẽ sinh linh thể phách. Kỳ cốt cách có thể đoán tạo cái thế thánh khí, là một tộc chi truyền thừa thánh khí, lấy Hảo Đức đạo nhân đức hạnh, liền Tiêu Phàm đều cảm thấy có khả năng này. Thằng nhãi này mới vừa đến nơi đây, liền sợ hãi như thế. Sẽ không thực sự đào quá nơi này đi. Hảo Đức đạo nhân nghiêm sắc mặt. Quang minh lẫm liệt nói. Lên trời có đức hiếu sinh. Lão đạo ta như thế nào loại người như vậy? Phía trước, lão đạo truyền tống tế đàn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Không phải cẩn thận rơi lạc long mộ bên trong. Vừa may đập bể mấy viên man thú đàn mà thôi. Long mộ mặc dù là tử vong cấm khu. Có vô tận khủng bố, nhưng làm cho một đám sinh linh tấc tắc kêu kỳ lạ chính là ở diện tích vô ngần long mộ bên trong, cũng là có một đống lớn man thú sinh tồn ở trong đó. Tựa như nơi đây là bọn hắn chỗ vui chơi một dạng. Có tài năng lớn suy đoán, hoặc là cái nhân nơi này man thú có một tia long tộc huyết mạch. Cái này mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Đạo trưởng đừng không phải nói đùa chứ. Vẻn vẹn chỉ là đập hư mấy viên man thú đản. Tiêu Phàm cười nhạt, lấy hắn đối với người này hiểu rõ. Chuyện này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. chỉ sợ là thằng nhãi này mơ ước cái kia man thú trứng sinh mệnh tinh khí. Cùng với bên ngoài ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, trong chốc lát ngứa tay, muốn lấy trộm mấy viên man thú đản mới đúng. Khái khái, chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới, cái kia man thú đản cha mẹ của, chính là hai đầu đến gần vô hạn chuẩn đế tu vi man thú vương. Còn có một đại bang tiểu đệ giúp đỡ. Hảo đức đạo nhân Kiền Ba Ba nói rằng, nghe lời này một cái, Tiêu Phàm cùng Diệp Thanh Y không khỏi khóe miệng giật một cái. Thằng nhãi này, thật là gan to bằng trời. Liền đến gần vô hạn chuẩn đế tu vi man thú sản xuất dưới đàn. Dĩ nhiên cũng dám lấy trộm, đơn giản là chán sống rồi. Vậy chờ tu vi man thú, chính là thánh địa thánh chủ nhân vật nhất lưu, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thanh Y hỏi. Hảo đức đạo nhân từng tao ngộ vậy đáng sợ man thú vương truy kích. Lưu ở nơi đây chỉ sợ là có đại nguy hiểm. Nhưng là, hết lần này tới lần khác nơi đây hư không bị giam cầm. Bọn họ cũng vô pháp hoành độ hư không ly khai. Cái này khiến, xem như là rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi ra ngoài thôi. Hảo đức đạo nhân vẻ mặt đau khổ nói. Nơi này chính là trong truyền thuyết Long Mộ. Đại danh đỉnh đỉnh tử vong cấm khu. Ai cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đại khủng bố chớ đừng nói chi là. Hảo đức đạo nhân thằng nhãi này còn gặp hai đầu man thú vương truy sát. Một ngày cái kia hai đầu man thú vương giết đến. Chỉ sợ kết quả biết càng không xong. Ở hảo đức đạo nhân dưới sự hướng dẫn. Tiêu Phàm đám người dọc theo một cái hướng khác. Không ngừng đi tới. Đúng lúc này. Lên trời có đức hiếu sinh. Lão đạo số mệnh làm thực là không tồi. Ở phía trước dẫn đường hảo đức đạo nhân. Vui vẻ ra mặt. Thân thể mập mạp bộc phát ra tốc độ kinh người. Như một nói lưu quang. Lóe lên liền biến mất. Một lát sau. Thân ảnh của hắn mới xuất hiện ở Tiêu Phàm cùng Diệp Thanh Y trong mắt. Đây là cái gì? Ta dường như cảm giác được bên trong có số lượng cao sinh mệnh tinh khí. Diệp Thanh Y nghi ngờ nói. Hảo đức đạo nhân cũng không phải tay không mà về. Hắn là cõng một viên cự đại xương sọ đi vòng vèo. Viên này cự đại xương sọ có chừng cao hơn 10 trượng. Cũng không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Trên đó như cũ tản ra oánh oánh bạch quang. Hắc hắc, đây chính là cái thứ tốt. Lấy lão đạo kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Này xương đầu chủ nhân, sinh tiền chí ít cũng là nhất tôn đến gần vô hạn man thú vương tồn tại. Chỉ cần đem rất đánh bóng, dựa vào các loại thần tài, xứng đáng tế luyện ra nhất kiện tương đương với viễn cổ thánh khí bảo bối. Hảo đức đạo nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ, nhấp nháy phát quang, làm như một viên vô thượng ngọc lục bảo một dạng, béo múp míp mặt béo phì, càng là tiêu ý hòa thuận vui vẻ, tựa như một đóa rực rỡ chu hoa một dạng. Cái này vừa nói, Diệp Thanh Y hô hấp đều không khỏi nặng nề. 33 viễn cổ thánh khí a, đây chính là một ít tộc yếu chấn tộc chi bảo một dạng tồn tại. Viên này xương sọ, đúng là có thể tế luyện thành nhất kiện tương đương với viễn cổ thánh khí một dạng bảo bối. Ngược lại là Tiêu Phàm không khỏi nhíu nhíu mày. Nói, đạo trưởng, người chớ không phải là lại đi bào người ta mộ phần chứ? Hảo đức đạo nhân vẻ mặt tránh khí nói, người cũng quá xem thường lão đạo. Nơi này chính là tử vong cấm khu. Ta là cái loại này đến sinh mệnh với không để ý người sao? Vừa dứt lời, viễn không chỗ hiện lên từng đạo rực rỡ thần hoa, từng cổ một kinh thiên khí tức, ầm ầm bạo phát mà ra. Tiêu Phàm cùng Diệp Thanh Y nhất tề nhìn về phía hảo đức đạo nhân. Cùng kêu lên hỏi, đạo trưởng, cái này làm thật không phải là ngươi chiêu rước lấy. P.S. Thức đêm nấu ngã bệnh, cảm giác tốt một chút liền đứng lên viết bản thảo. Xin lỗi. Cho các ngươi đợi lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.